Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2102, gặp lại học bá hệ thống. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ ta nhất định không có làm ăn thiên phú, ta có phải hay không không để ý đến cái gì yếu tố? Tống Thư Hàng khổ sở suy nghĩ mình và, cái gì đều có thể bán đại lão, khác nhau, tại truyền bàn đạo nhân nghiêm túc sắp xếp cái kia 10 vạn khối thủy tinh thời điểm Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ta luôn cảm giác Thư Hàng ngươi trọng phạm choáng váng. Sở các chủ ngốc mau nói, ngốc mau bởi vì sinh trưởng ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu, có đôi khi có thể ngoài ý muốn tiếp thu được một điểm Tống Thư Hàng sóng điện não, từ đó đọc đến một ít tin tức. Sở các chủ vừa dứt lời, Tống Thư Hàng đưa tay từ vòng tay pháp khí bên trong lôi ra một đầu cái chăn, đưa nó quyển trên người mình. Bạch tiền bối tu chế tạo ra phẩm, phảng phất, cái gì đều có thể bán đại lão, cái chăn cửu u chúa tể chế phẩm, đáng tin cậy. Cái chăn rất lớn, đầy đủ Tống Thư Hàng đem khổng lồ thân gỗ toàn bộ bao khỏa. Chỉ có con mắt cùng Sở các chủ ngốc mau, lộ đang chăn đơn bên ngoài. Sở các chủ, chấm, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, Tống tiền bối cũng cùng ta bàn thì đồng dạng ưa thích loại này cái chăn sao? Già đen Vũ Nhu Tử có chút lo lắng nói, kỳ thật ta cảm giác vòng quanh cái chăn bộ dáng có chút áp chế. Nhưng nàng bàn thì lại cảm giác, cái gì đều có thể bán đại lão, vòng quanh cái chăn bộ dáng rất xuất khí, nàng bàn thì còn cho cha cũng mua một đầu. Cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn. Chỉ muốn vừa nghĩ tới bản thể cùng Linh Điệp cha ngồi hàng hàng, cùng một chỗ vòng quanh cái chăn tràng cảnh, da đen Vũ Nhu Tử cũng cảm giác cha anh tuấn khí chất hủy sạch. Tống Thư Hàng cảm thán nói, tại cái này tình người ấm lạnh thời đại, cũng chỉ có trên người cái chăn có thể mang cho người ta từng tia ấm áp a, xuẩn. Bạch Long tỷ tỷ nói, ta liền bắt trước, cái gì đều có thể bán. Đại lão ngữ khí, đương nhiên ta cùng hắn vẫn là khác biệt. Tống Thư Hàng mỉm cười, ta cần ấm áp thời điểm, không cần cái chăn. Sở các chủ, người khảo yêu ấm áp, không, chính ta có thể phát sáng phát nhiệt. Tống Thư Hàng đắc ý nói, già đen Vũ Nhu Tử thở dài. Tống tiền bối, người không cứu nổi. Trường hợp A, nhìn trường hợp A ta mặc dù da mặt đủ cứng, nhưng có mấy lời vẫn là muốn nhìn trường hợp đó A, Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ nói sang chuyện khác, cái kia Thư Hàng, người trùm lên cái chăn là muốn làm gì? Kỳ thật ta nghĩ trở thành một thương nhân, Tống Thư Hàng nói, nhưng cũng tiếc trước mắt đến xem, coi như phủ thêm bạch tiền bối tu đặc chế cái chăn, hắn cũng vô pháp chuyển chức. Thương nhân, già đen Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảm thán nói, nam nhân, không thể không có tiền a, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Tống Thư Hàng yêu cầu không cao, hắn chỉ hy vọng miệng túi của mình bên trong không muốn như vậy sạch sẽ, chỉ ít có thể có mấy khối nhàn nát giải rác linh thạch đủ ngày thường tiêu xài dùng. Mặt khác ăn Tết lúc hắn cho hậu bối các đệ tử phát hồng bao lúc hy vọng chỉ ít có thể lấy ra được hồng bao linh thạch tới. Yêu cầu của hắn, nhỏ bé đến làm cho đau lòng người. Người chuẩn bị bán cái gì? Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi. Bán kỹ thuật, Tống Thư Hàng chân thành nói. Góc truyện audio.com. Ta, dưỡng đao thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem 10 vạn khỏa thủy tinh sắp xếp chỉnh lý, các ngươi nói nếu như ta ra giá cửu phẩm linh thạch một lần, phía dưới chuyển bàn đạo nhân có nguyện ý hay không ra giá đến mua. Nếu như ngươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuyển bàn đạo nhân, trong hai mắt có quỷ dị quang mang lấp lóe, ta nghĩ chuyển bàn đạo nhân sẽ bỏ tiền mua. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói, lấy chuyển bàn đạo nhân thất phẩm tôn giả cảnh giới, pháp thuật thủ đoạn phi thường phong phú. Chỉ sẽ vượt xa Tống Thư Hàng tưởng tượng, sắp xếp 10 vạn khối thủy tinh, hắn chắc chắn sẽ không lấy tay từng khối đi chuyển. Sở dĩ, dưới tình huống bình thường, hắn căn bản sẽ không dùng một khỏa cửu phẩm linh thạch đến mua một lần sắp xếp 10 vạn thủy tinh phương án. Trừ phi Tống Thư Hàng dùng, quỷ dị quang mang, gây áp lực cho hắn ép mua ép bán, đang khi nói chuyện phía dưới chuyển bàn đạo nhân quả nhiên bắt đầu thi pháp. Hắn đưa tay tại trên ót mình vỗ, tại trán của hắn xuất hiện một cái. Vương, phù văn, hắn vốn là hổ tu, phù văn này là hắn kết hợp thiên phú của mình tự sáng tạo pháp thuật. Chữ, vương, phù văn sau khi xuất hiện trong hư không không ngừng phân liệt. Mấy hơi thở liền chia ra hơn vạn cái nho nhỏ. Vương, phù văn, đi, chuyển bàn đạo nhân chỉ tay một cái này hơn vạn cái chữ. Vương, phù văn, trôi hướng cái kia 10 vạn thủy tinh, bắt đầu vận chuyển xê dịch. 10 vạn khối thủy tinh cũng liền hơn 10 lần vận chuyển, liền được sắp xếp chỉnh tề. Một vị không trộn nước thất phẩm tôn giả, vô luận là ở đâu, đều có thể được người xưng một tiếng. Đại tiền bối, bọn hắn từng cái nắm giữ lấy phong phú pháp thuật tri thức cùng mấy trăm hơn ngàn pháp thuật thủ đoạn. nhìn thấy không, Sở Các Chủ nói, đây chính là thất phẩm tôn giả, hẳn là có thủ đoạn. Người nói thế nào cũng phải trùng kích thất phẩm cảnh giới, ngưng tụ nguyên anh. Đừng vẫn như cũ chỉ dựa vào trưởng tâm lôi, cùng dẫn lôi thuật, giữ thể diện, Bạch Long tỷ tỷ ở một bên bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng yên lặng nhấc lên cái chăn, đem đầu của mình cũng chôn vào. Còn tốt bản thân không có hướng chuyển bàn đạo nhân chào hàng, nếu không liền mất mặt. Thật xin lỗi, ta cho tất cả lục phẩm chân quân mất thể diện. Mà lại qua không được bao lâu ta khả năng còn muốn cho tất cả thất phẩm tôn giả mất mặt. Ông, phía dưới, có thủy tinh cộng hưởng thanh âm vang lên. 10 vạn mai phù văn, bị chuyển bàn đạo nhân chính xác sắp xếp, bắt đầu cộng minh tổ hợp thành thánh viên long lực thần công cơ sở quyển bộ phận. Tô Thị A Thập Lục Gia Đen Vũ Nhu Tử, Bạch Long Tỷ Tỷ, Sở Các Chủ, lần nữa quan sát lấy bản này chư thiên vạn giới đều nổi tiếng công pháp tôi luyện thân thể. Chúng ta đây coi như là học trộm sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Nàng đã nhìn hai lần bộ này thánh viên long lực thần công, nội dung, lấy tu sĩ ký ức tự nhiên đem bộ công pháp kia khắc trong tâm khảm. Chỉ muốn nàng nguyện ý quay đầu nàng liền có thể bắt đầu tu luyện bộ công pháp kia. Già Đen Vũ Nhu Tử cũng là như thế, nàng mặc dù là tâm ma, nhưng nàng có thể đem bộ công pháp kia nội dung truyền cho bản thể, từ bản thể tới tu luyện. Bạch Long Tỷ Tỷ và Sở Các Chủ thì càng không cần nói, coi bọn nàng trường sinh giả cảnh giới, nhìn qua một lần về sau, chỉ muốn tu luyện rất nhanh liền có thể đem bộ công pháp kia tu luyện tới cảnh giới cực cao. Góc truyện audio.com, cũng không tính đi, chúng ta đây coi như là quang minh chính đại tiến vào. Cô Thánh Sơn thí luyện. Bên trong, đạt được hoàn chỉnh thánh viên long lực thần công cũng là quá trình này một trong, A Tống Thư Hàng nói. Quay lại A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử, các ngươi đều có thể thử một chút tu luyện bộ công pháp kia. Chỉ muốn sau khi nhập môn ta xem một chút có thể hay không từ Bạch Tiền Bối tu nơi đó cho các ngươi muốn một đầu thánh viên tới, để cho các ngươi có thể lập tức đem môn thần công này tu luyện hoàn thành. Dạng này có thể trực tiếp nhảy qua, ngưng tụ cái thứ nhất thánh viên. Vất vả quá trình, Tống Thư Hàng vừa nói, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia 10 vạn mai lập lòe tỏa sáng phù văn. Hắn muốn nhìn một chút bản thân còn có thể hay không lần nữa tiến vào tòa kia thủy tinh ốc, nhìn một chút vị kia thân cao mã đại tiền bối. Theo tinh thần lực của hắn ngưng tụ, tại ý thức của hắn bên trong, có một cái lập thể anh em hồ lô đồ án hiển hiện. A Tống Thư Hàng nhíu mày, đây không phải Bạch tiền bối trước kia in dấu ở trên người hắn. Học bá hệ thống, nha, nguyên bản rơi ở phần eo của hắn vị trí, nhưng hắn hiện tại liền thân thể cũng bị mất, cái này học bá hệ thống lại còn tại cách chương.